rồi vội vã mở cửa phòng ra về. Lâm Quốc Đống vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, chằm chằm nhìn vào gian phòng cạnh cửa không một bóng người. Một lúc lâu sau, hắn nhét hai tay vào túi quần, chậm rãi quay một vòng, đi khắp xung quanh gian phòng khách. Cuối cùng, hắn đưa mắt nhìn về phía phòng vệ sinh. Cô và cô ta cũng giống nhau thôi. Ngụy Quýnh nhìn biển số trên phòng bệnh, khẽ đẩy mở cửa phòng. Đỗ Thanh nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt vàng ệch. Một cảnh sát túc trực ở cạnh giường, chính là người cảnh sát còn lại mà cậu gặp ở nhà Kỷ Càn Khôn. Thấy Ngụy Quýnh bước vào, anh ta lập tức nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc. Ngụy Quýnh chỉ vào Đỗ Thành, miệng nói không thành tiếng. Em đến để thăm chú ấy. Người cảnh sát khẽ gật đầu, ra hiệu cho cậu tìm ghế ngồi xuống. Ngụy Quýnh để lẵng hoa quả vào góc tường, kéo một chiếc ghế tới, ngồi cạnh giường. Chú ấy thế nào rồi ạ? Sắc mặt người cảnh sát rất khó coi, anh ta không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Ngụy Quýnh nhìn Đỗ Thành trên giường bệnh, cả người ông già co lại trong chăn. Mấy hôm không gặp mà gương mặt ông ta gầy ruột đi, chỉ có phần bụng vẫn còn nhô cao. Dường như là ông đang ngủ, nhưng hơi thở rất không đều, thỉnh thoảng lại nhíu mày nghiến răng. Người cảnh sát quan sát Ngụy Quýnh, khẽ hỏi, cậu lại? Ngụy Quýnh bỗng nhiên không biết nói như thế nào, cậu cũng không biết nên tả thế nào về mối quan hệ giữa mình và Đỗ Thành. Ngẫm nghĩ một lát, đành nói, em là bạn của chú ấy. Người cảnh sát không nói gì, mắt càng ánh lên sự nghi hoặc. Lúc này Đỗ Thành thở dài một tiếng, ngay sau đó ông liếm môi nói nhỏ, Chấn Lương nước. Trương Chấn Lương vội cầm cốc nước trên chiếc tủ đầu giường, đưa chiếc ống hút cắm vào trong cắp, sát đến bên cạnh miệng của Đỗ Thành. Đỗ Thành hút lấy mấy hơi rồi từ từ mở mắt ra, lập tức nhìn thấy ngay Ngụy Quýnh ở cạnh giường. Sao cháu lại đến? Nghe nói chú bị bệnh. Ngụy Quýnh gượng cười, lão Kỷ đi lại không tiện nên bảo cháu đến thăm chú. Trời, bảo ông ấy đừng có nghĩ ngợi. Đỗ Thành ra hiệu cho Trương Chấn Lương quay giường lên. Thôi không sao, sức khỏe của mình biết rõ nhất. Các cháu chưa nói cho ông ấy về cái tai Lâm Quốc Đống chứ? Chưa ạ, chú điều tra được gì rồi? Ừ, tôi cảm thấy chính là hắn ta. Nói đến đây, Đỗ Thành bỗng nhiên nhớ đến điều gì đó, quay đầu về phía Trương Chấn Lương. Mã Kiện và Lạc Thiếu Hoa có động tĩnh gì không? Tạm thời vẫn chưa, anh bị hôn mê mấy hôm nay, họ đều lần lượt đến thăm anh. Trương Chấn Lương lục tìm trong túi áo, lấy ra hai chiếc phong bì. Tiền thăm hỏi có phải trả lại không? Không trả, cứ giữ lấy. Đỗ Thành cười hì hì. Việc nào ra việc đó, hai lão khốn kiếp này cũng nên đến thăm tôi chứ. Trương Chấn Lương cũng cười. Sư phụ, anh có đói không? Đúng là cũng hơi đói. Đỗ Thành chặt lưỡi, kiếm tí bánh chảo ăn đi. Được à. Trương Chấn Lương nhanh nhẹn đứng dậy, đi về phía cửa. Anh đợi một tí, em sẽ về ngay đây. Thấy anh ta đã ra khỏi cửa, Đỗ Thành chỉ vào chiếc áo khoác trên chiếc giá quần áo, bảo Ngụy Quýnh. Túi bên phải, thuốc lá. Ngụy Quýnh hơi do dự. Cảnh sát Đỗ, chú đã bệnh. Đỗ Thành tỏ ra sốt ruột đến mức không thể chờ thêm được nữa. Lắm chuyện, nhanh lên nào. Ngụy Quýnh không có cách nào khác, đành làm theo yêu cầu của ông ta. Nửa phút sau, Đỗ Thành đã ngậm điếu thuốc trên môi, hút một cách sung sướng. Ngụy Quýnh tìm một chiếc cốc giấy, rót nửa cốc vơi, đặt trước mặt ông để làm gạt tàn thuốc lá. Đỗ Thành rít vài hơi đã hút hơn nửa điếu thuốc. Ông bóp đầu mẩu thuốc, nhìn Ngụy Quýnh. Nói đi, cậu nhóc tìm tôi có việc gì à? Dạ. Cậu không chỉ đơn giản đến thăm tôi, nếu không Nhạc Tiêu Tệ cũng sẽ đến. Đỗ Thành hất cầm ra phía cửa. Cho nên tôi đã nghĩ cách bảo Trương Chấn Lương đi ra ngoài. Ngụy Quýnh đỏ bừng mặt, thầm lẩm bẩm một câu, cái ông cáo già này. Cảnh sát Đỗ, hồ sơ vụ án mà chú mang cho chúng cháu không phải là toàn bộ của đúng không? Ủa? Đỗ Thành nhướng mày lên, đang đưa tay lấy thuốc lá liền dừng lại. Sao lại hỏi như thế? Cuối tháng 10 năm 1992 cũng từng xảy ra một vụ án tương tự. Ngụy Quýnh lấy can đảm nhìn thẳng vào mắt của Đỗ Thành, rất giống với vụ giết người hàng loạt trước đó. Đỗ Thành chăm chú nhìn Ngụy Quýnh mấy giây, cau mày. Cậu làm thế nào mà biết được vụ án này? Cháu xem được khi tra cứu tư liệu trên mạng. Ngụy Quýnh quyết định nói dối. Tôi cảm thấy hung thủ của hai vụ án này không phải là cùng một người, nên không đưa tư liệu cho lão Kỷ. Cậu thấy thế nào? Đỗ Thành cụp mắt xuống, lại rút một điếu thuốc lá từ trong hộp thuốc. Cháu cũng cảm thấy không phải là cùng một người. Ngụy Quýnh buộc miệng, sau đó liền hối hận, bởi vì Đỗ Thành lập tức đưa mắt nhìn cậu, còn nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu nhóc, Đỗ Thành thủng thẳng châm thuốc lá, cậu biết những gì rồi? Ngụy Quýnh thầm mắng mình sơ ý, thấy đã không thể giấu được nữa, đành nói hết ra sự thật. Vụ án cuối tháng 10 năm 1992, người bị hại chính là mẹ của Nhạc Tiêu Tuệ. Đỗ Thành chợt sững người, ngay ra nhìn Ngụy Quýnh. Một lúc lâu sau, ông mới nhăn nhó, vừa cười vừa lắc đầu, mặt vẫn lộ vẻ không thể tin được. Không thể trùng hợp đến như vậy chứ. Đỗ Thành ngẫm nghĩ giây lát, rồi lẩm bẩm một mình. Thảo nào, nó trăn trở về vụ án này đến như vậy. Ông lại nhìn Ngụy Quýnh. Cần tôi làm gì không? Cháu muốn tìm hiểu về vụ án này. Ngụy Quýnh dừng lại một lúc. Nếu có thể, cháu muốn tìm ra hung thủ đã giết mẹ của cô ấy. Vì sao? Đỗ Thành bỗng mỉm cười. Vì tình yêu à? Không phải. Ngụy Quýnh không cười, nét mặt nghiêm túc. Nhạc Tiêu Tuệ đã hỏi bố cô ấy, bởi vì ông ấy dị ứng với nước hoa, cho nên mẹ cô ấy không bao giờ xước nước hoa. Cũng có nghĩa là Lâm Quốc Đống không phải là hung thủ giết hại mẹ cô ấy. Sau đó thì sao? Nhạc Tiêu Tuệ biết rõ rằng việc giúp Lão Kỷ hoàn toàn không thể trả được mối thâm thù của mình, nhưng cô ấy vẫn kiên trì điều tra tiếp, bởi vì cô ấy cảm thấy đáng làm như vậy. Ngụy Quýnh dừng lại giây lát, nét mặt càng kiên nghị. Như vậy cũng phải có người làm gì cho cô ấy chứ. Đỗ Thành thôi không cười nữa. Ông lại nhìn Ngụy Quýnh, rồi đưa tay chỉ về phía chiếc tủ quần áo. Cái túi da màu đen, bên trong có một túi đựng hồ sơ. Ngụy Quýnh làm theo, nhanh chóng phát hiện thấy chiếc túi hồ sơ đó. Rút ra, bên trong là một cuốn hồ sơ vụ án hình sự. Ngoài bìa có viết: vụ cưỡng giam giết người, phân tách thi thể, 28 tháng 10 năm 1992. Nhìn thấy mấy chữ này, Ngụy Quýnh cảm giác cả người bỗng nóng rực bức rứt. Điều tra rõ vụ án không đơn giản như cậu tưởng tượng. Đỗ Thành nhìn cậu, nét mặt bỗng trở nên u tối. Liệu tôi có cố gắng được đến lúc Lâm Quốc Đống nguy án hay không còn chưa biết thế nào, cho nên có thể không giúp được cậu nhiều. Không sao đâu ạ, vụ án của Lão Kỷ đã trôi qua nhiều năm như vậy, không phải cũng đã sắp điều tra rõ ngọn ngành rồi đấy thôi. Ngụy Quýnh ngoài người nhìn Đỗ Thành, nụ cười trên mặt vừa hiền hòa vừa kiên định. Các chú có thể làm được, cháu cũng có thể làm được. Nhạc Tiêu Tuệ gõ cửa, nghe thấy Kỷ Cần Khôn đáp vào đi, cô liền đẩy cửa bước vào. Kỷ Càn Khôn ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ, đang lật xem một tập tài liệu. Ông mỉm cười với Nhạc Tiêu Tuệ, đồng thời nhìn ra phía sau lưng của cô. Ngụy Quýnh không đến à? Cháu cứ tưởng là cậu ấy ở chỗ ông Cơ đấy. Nhạc Tiêu Tuệ giơ điện thoại di động lên. Anh chàng này không biết chạy đi đâu rồi, cũng không nghe điện thoại. Cô cởi áo khoác ngoài để trên giường cùng với chiếc ba lô, rồi tiến sát đến bên cạnh Lão Kỷ. Ông đang xem cái gì đấy à? Vừa đến gần ông cụ, một mùi dầu hôi khó chịu xộc ngay vào mũi. Nhạc Tiêu Tuệ cao mày, đưa tay lên xua xua trước mũi. Lão Kỷ, ông không gội đầu mấy ngày rồi. Kỷ Càn Khôn đưa tay lên đầu gãi, nét mặt ngại ngùng. Mấy hôm nay cũng chẳng có tâm trí đâu mà để ý đến mình nữa mà. Nhạc Tiêu Tuệ quan sát nhìn Kỷ Càn Khôn. Ông cụ không giống với lúc mới gặp lắm. Mái tóc muối tiêu chảy gọn gàng ra phía sau gáy, trước kia giờ bóng nhờn và rối bù. Gương mặt gầy gò, hai má hõm sâu, râu ria lởm chởm đầy cằm. Chiếc áo sơ mi và áo len lông cừu trên người cũng đầy vết bẩn. Đúng là hình ảnh của một ông cụ lâu thôi lụm thượm. Nhạc Tiêu Tuệ đi đến phía tủ quần áo, lục tìm một bộ đồ sạch, vứt lên người của Kỷ Càn Khôn. Ông thay ra đi. Kỷ Càn Khôn kinh ngạc trợn tròn mắt. Bây giờ ở ngay đây à? Đúng thế. Không được. Kỷ Càn Khôn từ chối rất dứt khoát. Cháu là một cô bé. Ông ít nói thôi. Nhạc Tiêu Tuệ cáo kỉnh, xong luôn tới, không nói không rằng cởi luôn chiếc áo len lông cừu trên người của Kỷ Càn Khôn ra. Ông còn lớn tuổi hơn bố của cháu, cháu còn tắm cho ông ấy nữa kia mà. Đầu của Kỷ Càn Khôn bị mắc trong chiếc áo len, giọng nói ầm ầm nghèn nghèn. Không cần cháu giúp, Bảo Trường hãy xin đến giúp ta. Chưa dứt lời, Nhạc Tiêu Tuệ đã cởi xong áo sơ mi của ông, lại quỳ chân xuống, kéo tấm chăn len lên, lôi tuột chiếc quần bông. Trên người ông cụ chỉ còn đọc một chiếc quần lót. Cháu đi ra đi đã. Mặt của Kỷ Càn Khôn đỏ bừng lên. Ta thay xong thì cháu hẳn vào. Nhạc Tiêu Tuệ nén cười, trợn mắt vào ông cụ. Bắt buộc phải thay đấy, ông đã bốc mùi lắm rồi. Dứt lời, liền kéo cửa tránh ra ngoài. Ra đến hành lang, nụ cười của cô chợt tắt. sạch sẽ gọn gàng, nho nhã như lão Kỷ, giờ cũng trở nên lâu thâu nhếch nhác. Đã hơn 20 năm chờ đợi, cuối cùng ông cụ cũng có cơ hội đến gần với sự thật về vụ án vợ mình bị giết hại. Đối với Kỷ Càn Khôn bây giờ, chỉ mỗi việc này mới có thể khiến ông dồn hoàn toàn tâm trí. Sự bất chấp của ông đã khiến người ta kính trọng, càng khiến người ta thương cảm, cũng khiến cho Nhạc Tiêu Tuệ càng quyết tâm phải giúp ông điều tra rõ vụ án. Phải đến 15 phút sau, Nhạc Tiêu Tuệ mới nghe thấy tiếng gọi của Kỷ Càn Khôn ở trong phòng. Được rồi, cho vào đi. Cô đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Kỷ Càn Khôn đã thay bộ đồ màu đỏ, đang ngồi một cách gò bó trong chiếc xe lăn, dường như không biết để tay vào đâu. Thế này thì mới phải chứ. Nhạc Tiêu Tuệ nhìn Kỷ Càn Khôn, mồ hôi mồ kê đầy đầu. Xem ra việc thay quần áo khiến ông mất rất nhiều sức lực. Cô cầm khăn mặt lên đưa cho ông, rồi lại lấy từ trong tủ ra một chiếc áo len và quần bông sạch. Kỷ Càn Khôn một tay lau mồ hôi, một tay định giấu chiếc quần trong vừa thay ra ngoài ở trong đám quần áo bẩn. Nhạc Tiêu Tuệ vừa bực mình vừa buồn cười. Ông giằng lấy đám quần áo bẩn cuộn thành một đống, vứt vào trong chậu giặt, rồi lại giúp ông mặc áo len và quần bông vào. Làm xong tất cả những việc này, cô xách phích nước nóng lên, bưng chiếc chậu giặt đi ra ngoài. Kỷ Càn Khôn thấy thế là kêu ầm lên. Chảo đừng giặt, mang ra phòng giặt đồ là được. Nhạc Tiêu Tuệ không thèm quay đầu lại, chỉ nói một câu: cháu biết rồi. Rồi kéo cửa đi ra ngoài. Lúc quay lại, cô bưng một nửa chậu nước lạnh và một phích nước sôi. Nét mặt của Kỷ Càn Khôn không còn nghi hoặc, mà phải nói là hoảng hốt. Cháu định làm gì thế? Gội đầu chứ còn làm gì nữa. Nhạc Tiêu Tuệ trả lời ngắn gọn. Cô pha nước vừa ấm, lấy một chiếc khăn mặt quấn quanh cổ của Kỷ Càn Khôn. Trước tiên lấy một bốc nước làm ướt tóc của ông cụ, sau đó lấy một ít dầu gội đầu vào trong lòng bàn tay, xoa lên tóc của Kỷ Càn Khôn. Lúc đầu Kỷ Càn Khôn vô cùng căng thẳng, cả người cứng đờ trên chiếc xe lăn. Nhưng động tác nhẹ nhàng của Nhạc Tiêu Tuệ khiến ông dần dần trở nên thoải mái. Ông ngoan ngoãn để cho Nhạc Tiêu Tuệ muốn làm gì thì làm. Cuối cùng mắt ông nhắm mờ, bắt đầu khoan khoái hưởng thụ. Vuốt sạch bọt xả nước, mái tóc bóng nhờn rối bù nhanh chóng trở nên sạch sẽ, vào nếp. Nhạc Tiêu Tuệ lấy khăn bông lau khô tóc cho Kỷ Càn Khôn, rồi lại chạy gọn gàng. Kỷ Càn Khôn rửa mặt bằng chỗ nước nóng còn lại, trong ông thật tươi tỉnh rạng rỡ. Ông xem, như thế này tốt biết mấy. Nhạc Tiêu Tuệ lùi lại một bước, hài lòng ngắm nhìn Kỷ Càn Khôn. Ông cụ ngại ngùng cười. Chào, vất vả quá. Ông khách sáo gì ạ? Nhạc Tiêu Tuệ hất tóc với vẻ hoàn toàn không để ý, rồi lại đưa mắt nhìn bộ râu mọc đầy của Kỷ Càn Khôn. Thấy cô xoắn ống tay áo vừa mới bỏ xuống, Kỷ Càn Khôn lập tức nhận ra ý đồ của Nhạc Tiêu Tuệ, vội bảo: cái này ta tự làm được. Cô gái đã xách phích nước nóng lên, lại đi ra ngoài cửa. Mấy phút sau, Kỷ Càn Khôn ngẩng đầu, một chiếc khăn mặt nóng phủ lên mặt, thoải mái ngã người trên chiếc xe lăn. Nhạc Tiêu Tuệ vừa hòa kem cạo râu, vừa ngắm nhìn con dao cạo râu kiểu cũ. Không ngờ bây giờ có người dùng cái thứ này. Loại dao điện ta dùng không quen. Mặt của Kỷ Càn Khôn bị che dưới chiếc khăn mặt, trông uể oải như thể sắp ngủ. Lại còn phải thường xuyên thay pin. Ngầu ghê đấy. Nhạc Tiêu Tuệ mở con dao cạo râu ra, lưỡi dao ánh lên sắc lạnh, trông có vẻ được giữ rất cẩn thận. Cô đặt ngón tay trỏ lên lưỡi dao thử xem, rất sắc. Nhạc Tiêu Tuệ bỏ chiếc khăn ra khỏi mặt của Kỷ Càn Khôn. Ông cụ hơi hé mắt ra, gương mặt trở nên hồng hào ấm ướt, còn tỏ ra hơi nóng. Cô khẽ sờ vào chiếc cằm mềm mại của Kỷ Càn Khôn, bôi đều kem cạo râu lên mặt của ông. Khi lưỡi dao cạo lướt qua da, có tiếng râu bị cắt đứt sột soạt rất khẽ, nhưng ở chỗ con dao lướt qua đều trở nên nhẵn bóng và sạch sẽ. Nhạc Tiêu Tuệ khom người bên cạnh Kỷ Càn Khôn, cẩn thận thao tác trên mặt của ông, thi thoảng lại lấy giấy lau sạch lưỡi dao dính đầy râu và kem cạo râu. Kỷ Càn Khôn ngồi yên, cảm nhận độ sắc bén của lưỡi dao và sự im ái khi ngón tay của cô gái chạm vào. Tiêu Tuệ. Dạ. Cháu vừa nói cháu tắm cho bố. Vâng. Ông ấy cũng đi lại bất tiện sao? Không phải như vậy ạ. Nhạc Tiêu Tuệ mỉm cười. Ông ấy bị nghiện rượu, thường xuyên say mềm, chẳng biết trời đất là gì. Thế tại sao mẹ cháu không? Mẹ cháu đã mất từ lâu rồi ạ. Nhạc Tiêu Tuệ vô cùng chăm chú nhìn vào bộ râu trên cằm của Kỷ Càn Khôn. Trong nhà chỉ còn có cháu và bố. Kỷ Càn Khôn ồ lên một tiếng rồi không nói gì nữa. Giây lát sau, Nhạc Tiêu Tuệ cảm thấy có một bàn tay đặt lên đỉnh đầu mình, xoa chầm chầm. Cả người cô khẽ run lên,

ngồi phịch xuống chiếc ghế dài, mãi không nói gì. Một lúc lâu sau, ông thở dài một tiếng, lắp bắp nói: "Anh Mã, hay là em giao chứng cứ ra nhé. Thông tin lưu trữ về việc Lâm Quốc Đóng mượn xe năm đó và tấm chắn nắng vẫn còn trong nhà em. Em đã hỏi rồi, DNA chắc chắn kiểm tra ra được. Chỉ cần mất thêm tí công sức lấy chút lời khai của hắn, chắc là có đủ chứng cứ." "Mẹ kiếp, cậu điên rồi à?" Má Kiên trừng mắt. "Cho dù là cậu không phải ngồi tù, chẳng nhẽ không cần tí thể diện nào nữa hả? Cả đời chúng ta đã làm cảnh sát, ngoài vinh quang ra, mẹ kiếp, còn việc cái gì nữa chứ?" "Thế thì làm thế nào đây?" Giọng của Lạc Thiếu Hoa đã như sắp khóc. "Chẳng lẽ em cứ khoanh tay đứng nhìn Lâm Quốc Đóng giết người? Chẳng lẽ ngày nào em cũng phải nơm nớp lo sợ chờ đến lúc sự việc này bị lộ ra?" "Đấy chính là nguyên nhân hôm nay tôi tìm cậu đến." Má Kiện bỗng bình tĩnh trở lại, khóe miệng thậm chí còn thoáng hiện ra một nụ cười như có như không. Lạc Thiếu Hoa sững người nhìn ông ta, ngớ ra một hồi lâu mới lắp bắp hỏi: "Ý của anh là..." "Buộc phải giải quyết Lâm Quốc Đóng, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện." Nụ cười trên gương mặt của Mã Kiện tắt ngấm, ánh mắt trở nên dữ dội. "Mà còn phải nhanh chóng trước Đỗ Thành." Lạc Thiếu Hoa vẫn tỏ vẻ không hiểu thế nào. Mã Kiện lấy điện thoại di động, mở kho ảnh, nhấn vào một bức ảnh trong đó, đưa ra trước mặt của Lạc Thiếu Hoa. Trong ảnh là một cô gái, vẻ chừng 20 mấy tuổi, gương mặt xinh đẹp ngọt ngào, dáng người cân đối, đang mua trà sữa ở một tiệm đồ uống. Ngón tay của Mã Kiện lướt trên màn hình, những tấm hình của cô ấy lần lượt hiện ra. Ở bến xe buýt, đang sắp xếp văn bản phía sau bàn làm việc, đang mua kẹp tóc ở một hàng nhỏ trên đường. Xem tấm hình cuối cùng, mắt của Lạc Thiếu Hoa bỗng trợn tròn. Cô gái ngồi trong một quán lẩu, đang vừa cười vừa nói chuyện với một người đàn ông phía đối diện. Còn người đàn ông đó chính là Lâm Quốc Đóng. "Cô ta là..." "Cô gái này tên là Trần Hiểu, là thủ quỹ của công ty dịch thuật mà Lâm Quốc Đóng làm việc." Mã Kiện cất điện thoại di động đi. "Tôi đã theo dõi cô ta mấy hôm, phát hiện thấy cô ta và Lâm Quốc Đóng đang qua lại tương đối thân mật. Hơn nữa, Lâm Quốc Đóng đã đưa cô ta về nhà." "Hai người đang yêu nhau à?" "Yêu nhau?" Mã Kiện tỏ vẻ kinh bỉ. "Lâm Quốc Đóng không thể thiết lập được mối quan hệ bình thường với phụ nữ. Cậu có để ý thấy thần thái mắt của hắn không?" "Sao cơ?" Mã Kiện nhìn Lạc Thiếu Hoa đầy ẩn ý. "Đó là dáng vẻ của một con thú hoang trước con mồi." "Ý của anh muốn nói là Lâm Quốc Đóng có khả năng sẽ giết cô ta?" Giọng nói của Lạc Thiếu Hoa lưỡng lự, giống như hắn đã từng làm với những người phụ nữ đó. Mã Kiện mỉm cười, cụp mắt xuống. "Đây chính là cơ hội để chúng ta giải quyết hắn." "Nhưng..." "Không nhưng gì cả." Mã Kiện bỗng trở nên kiên định quả quyết. "Cậu đã bị Lâm Quốc Đóng phát hiện ra rồi. Tạm thời đừng lộ mặt, để tôi theo dõi hắn. Hơn 20 năm rồi, chắc chắn là hắn không nhớ được dáng vẻ của tôi." "Thế anh định làm thế nào?" Lạc Thiếu Hoa vẫn không yên tâm. "Có kế hoạch không?" "Cậu không phải bận tâm. Khi nào cần cậu, tôi sẽ thông báo. Cậu cứ bảo đảm tôi gọi lúc nào thì đến lúc đó là được. Tất cả nghe theo chỉ đạo của tôi." Mã Kiện gần như quay lại trở về với những năm tháng làm đội trưởng cảnh sát hình sự. Trước mặt ông vẫn là thằng em còn non nớt. Ông vỗ vào vai của Lạc Thiếu Hoa rồi lại ấn mạnh: "Thiếu Hoa, làm xong việc này, cậu tôi sẽ thăng thành nữa, đều sẽ được thanh thản sống nốt những năm tháng tuổi già." Trời quang mây tạnh, ánh nắng mặt trời rạng rỡ chiếu sáng muôn nơi. Nhiệt độ ngày hôm nay trong thành phố C đã lên đến dương 2 độ C, lập kỷ lục nhiệt độ cao nhất cùng kỳ thành phố. Mùa xuân dường như đến với thành phố sớm hơn những năm trước, bởi vì ngày nghỉ, hơn nữa thời tiết lại rất ấm áp. Những người đến dạo chơi ở công viên Bắc Hồ đều đông hơn so với ngày thường. Khu công viên im lìm vắng vẻ suốt một mùa đông cuối cùng cũng đón được ngày náo nhiệt đầu tiên trong năm. Những người đến công viên đa phần là cả gia đình cùng đi, cũng có những thanh niên nam nữ kết đôi đến vui chơi. Thời điểm này ở công viên, nói là du xuân thì vẫn hơi sớm, bởi vì màu xanh tươi mới vẫn chưa được bừng nở trên các cành cây khô. Trên mặt đất hầu hết những khoảng trống vàng cằn khô, thậm chí vẫn còn bị che phủ bởi lớp tuyết động chưa tan hết. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới hứng thú của mọi người. Trong khu vườn rộng lớn, tiếng nô đùa không dứt bên tai, đâu đâu cũng thấy cảnh già trẻ trai gái tạo đủ kiểu dáng chụp ảnh kỷ niệm. Giữa khu vườn là một chiếc hồ nhân tạo, cái tên Bắc Hồ cũng bắt nguồn từ đó.

Chú nói gì cơ? Nước hòa. Lâm Quốc Đống gằn giọng hỏi, vẻ mặt có vẻ trông càng hung dữ khiếp sợ. Có phải là cô đã thai rồi không? Đúng thế. Trần Hiểu bỗng thấy sợ hãi, cô lồm cồm chui ra khỏi hai cánh tay của Lâm Quốc Đống. Lọ nước hòa đã dùng hết rồi, nên cháu... Lâm Quốc Đống bỗng trở nên vừa thất vọng vừa tức giận, ngồi trần truồng trên giường, chống hai khuỷu tay trên đầu gối, hai tay vần vào trên mặt. Trần Hiểu hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ duy nhất khẳng định được một điều là một đêm xuân đã không thể nữa. Cô nhanh chóng vơ lấy quần áo vứt lung tung trên giường và trên sàn nhà và mặc vào. Sau khi kéo xong quần bò, cô nhìn thấy Lâm Quốc Đống vẫn giữ nguyên tư thế cũ, ngồi im không động đậy. Người đàn ông vừa nãy còn đang hừng hực như ngọn núi lửa đang phun trào, giờ giống như một dòng sông băng vắng lặng. Cô thấy hồ nghi và không cam tâm, do dự một lát, cố gắng hỏi với giọng dịu dàng. Chú làm sao thế? Lâm Quốc Đống không trả lời. Một lúc lâu sau, hắn mới buông một tiếng thở dài, giọng nghèn nghẹt, bật ra mấy chữ và kẻ ngón tay. Cô đi đi. Đầu tiên, cô gái thấy ngượng ngập, tiếp đó một cơn thịnh nộ trào lên trong lòng. Ý của chú là... Cô đi đi. Câu nói lạnh băng và rõ ràng hơn vọng ra từ mái đầu mũi tiêu. Mùi của cô không đúng. Trần Hiểu ngây người, tiếp đó vẻ uất ức và thù hận lộ trên mặt của cô. Không có bệnh mà, mẹ kiếp. Dứt lời, cô liền cầm áo khoác và ba lô lên, mang giày vào rồi đóng sầm cửa đi ra. Phải đến 3 phút, Lâm Quốc Đống mới từ từ đứng dậy, đảo mắt một lượt nhìn tấm ga trải giường sọc sệt và quần áo của mình rơi lung tung trên sàn nhà. Hắn đứng bất động nhìn một lúc, rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Lúc đi qua phòng khách, hắn liếc thấy nồi áp suất mới tinh trên bếp ga trong phòng bếp. Ngay lập tức, hắn đi đến cửa phòng vệ sinh, đẩy cửa bước vào. Hộp dụng cụ bày ở trên bồn rửa mặt, phía sau bồn cầu lộ ra cán gỗ của chiếc cưa tay. Hắn đi tới bên cạnh bồn tắm, kéo tấm rèm tắm ra. Chầm chầm nhìn lớp màng ni lông trong mờ trải ở dưới đáy bồn tắm. Đột nhiên, hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, hai tay siết chặt nắm đấm, dường như có một quả bóng bay đang phồng to lên dần trong lòng ngực của hắn, khiến ngực của hắn vỡ tung. Lâm Quốc Đống giật phắt tấm màng ni lông, vò thành một cục ném mạnh vào tường. Khói thuốc mù mịt trong gian buồng lái chật chội. Mã Kiện ho thành tiếng trước, tiếp đó Lạc Thiếu Hoa cũng bắt đầu ho sặc sụa. Tiếng ho của hai ông già dồn dập vang lên trong buồng lái. Cuối cùng, Mã Kiện văng ra một câu: "Mẹ kiếp!" rồi mở cửa sổ trời. Chắc là thằng khốn kiếp này đang đâm đầu vào, không để ý bên dưới tòa nhà đâu. Lạc Thiếu Hoa cho cửa kính xuống, thò tay vẫy tàn thuốc lá ra ngoài, lại nhìn đồng hồ đeo tay. Gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Lạc Thiếu Hoa quay đầu hỏi Mã Kiện: "Vẫn tiếp tục đợi à?" Mã Kiện nhìn ô cửa sổ đó, ngẫm nghĩ giây lát. "Hay là đi thăm dò xem thực hư thế nào?" Lạc Thiếu Hoa khẽ gật đầu. Mã Kiện thò người ra ghế lái sau, lấy găng tay và bao chân nhét vào túi áo, nhấc thử chiếc gậy bóng chày xem nặng nhẹ thế nào, rồi xách chiếc dùi cui cảnh sát lên. Ông kéo cửa xe, vừa xuống xe vừa nói: "Lát nữa tôi gõ cửa, nếu hắn dám đáp lời có nghĩa là hắn vẫn chưa động thủ. Nếu hắn không mở cửa thì cậu xử lý mở khóa." Bỗng nhiên, Mã Kiên nhận ra Lạc Thiếu Hoa vẫn ngồi trên ghế lái phụ, không động đậy. "Nhanh lên." Lạc Thiếu Hoa nhìn về phía trước đang thẫn thờ, nghe thấy tiếng gọi của Mã Kiên, quay đầu lại như vừa tỉnh ngủ. "Anh Mã, rốt cuộc là mình đang làm cái gì thế này?" Lạc Thiếu Hoa lên tiếng, giọng càng rất khẽ. "Cứ thế này chờ cho cô bé kia bị giết chết hay sao?" Mã Kiện bám tay vào cửa xe, chăm chú nhìn Lạc Thiếu Hoa mấy giây, từ từ quay người đi. "Thiếu Hoa, có những việc cả cậu và tôi đều không thể chặn lại được." Giọng của Mã Kiện chứa đựng một nỗi mệt mỏi sâu sắc. "Hơn nữa, bây giờ cậu có hối hận, muốn thay đổi, rất có thể đã không còn kịp nữa rồi." Lạc Thiếu Hoa run bắn người, gục đầu xuống đầu gối, đưa tay túm lấy tóc mình. "Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Sau đêm nay, mọi người đều có thể bình an vô sự." Dứt lời, Mã Kiện yên lặng đứng cạnh cửa ô tô đợi Lạc Thiếu Hoa xuống xe. Một lúc lâu sau, Lạc Thiếu Hoa buông một tiếng thở dài, nhấc chân bước xuống xe. "Đi thôi." Hai người đi một trước một sau, xuyên qua lối đi trong khu dân cư tĩnh mịch lặng lẽ, bước đi về phía tòa nhà số 22. Đến trước cửa đơn nguyên 4, đang định mở cửa đi lên thì bỗng nghe thấy một tiếng quát: "Đứng lại." Cả hai đều giật bắn mình, ngọn đèn cảm ứng âm thanh trên đầu cũng sáng lên theo. Dưới ánh đèn hắt xuống, sắc mặt của Mã Kiện và Lạc Thiếu Hoa trắng bệch như giấy. Kinh hãi ngó nhìn khoảng không tối đen ở phía ngoài chỗ sáng. Cùng với tiếng bước chân lạo xạo, khuôn mặt của Đỗ Thành và Trương Chấn Lương dần hiện lên trong bóng tối. Đỗ Thành mặc chiếc áo lông vũ màu đen xám, chỗ hở ra ở cổ áo lộ ra trang phục bệnh nhân xanh trắng xen lẫn, trông như từ bệnh viện đến. Các anh định làm gì? Gương mặt vàng ệt của Đỗ Thành đầm đìa mồ hôi, giọng nói trầm thấp xen lẫn với tiếng thở mạnh hổn hển. Tại sao lại đến đây? Mã Kiện ngây người nhìn họ, một lúc lâu sau mới bật ra mấy chữ. Tại sao cậu lại đến đây? Cục trưởng Mã, anh hẹn Lạc Thiếu Hoa đi ra ngoài uống rượu. Trương Chấn Lương cao mày. Lúc đầu em không để ý, sau đó phát hiện ra nhà hàng ở đó bên cạnh là khu vườn trúc xanh. Mã Kiện nội cáo. Mẹ kiếp, cậu sử dụng thủ đoạn với người của mình. Trương Chấn Lương hứ một tiếng, quay đầu, không trả lời. Đỗ Thành quan sát Mã Kiện từ trên xuống dưới, đột nhiên tiến tới một bước, lôi một đôi găng tay từ trong túi áo ông ta ra. Anh định làm gì? Mẹ kiếp, anh điên rồi à? Ông chỉ vào chiếc dùi cui cảnh sát trong tay của Mã Kiện. Giải quyết làm quốc đóng. Mã Kiện giơ tay ra, giật lại đôi găng tay. Không có liên quan gì đến cậu. Anh điên rồi. Anh cũng điên rồi à? Đỗ Thành quay sang Lạc Thiếu Hoa ở phía sau lưng Mã Kiện. Anh có biết là các anh đang làm gì không? Lạc Thiếu Hoa cúi đầu nghiến răng, không nói câu nào. Bốn người đứng ở lối đi trong tòa nhà, một bên quát mắt tức giận, một bên im lặng không nói gì. Mấy giây sau, ánh đèn cảm ứng âm thanh lặng lẽ tắt, tiếp đó lại sáng lên. Gần như đồng thời, tiếng bước chân giòn giả vang lên trên lối đi của tòa nhà. Bốn người cùng nhìn về phía lối đi trong tòa nhà. Một cô gái trẻ tuổi đứng trên bậc cầu thang, nhìn bọn họ chặn kín cửa, vẻ mặt hoảng hốt, dường như cũng giật mình vì họ. Đỗ Thành quan sát cô gái từ đầu xuống chân, bỗng chợt nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn Mã Kiện và Lạc Thiếu Hoa. Kinh ngạc, không hiểu, thất vọng. Vẻ mặt của hai người cũng y hệt như vậy. Có khác là Lạc Thiếu Hoa thở ra một hơi như vừa trút được gánh nặng. Bỗng nhiên một ánh chớp lóe lên trong đầu của Đỗ Thành. Ông lập tức ý thức được mục đích của sự thật mà Mã Kiện và Lạc Thiếu Hoa đi đến đây. Tiếp đó, các bộ phận trên mặt của ông méo xệch đi, răng nghiến càng kẹt. Cô gái căng thẳng nhìn bốn người ở cửa, do dự bước xuống dưới cầu thang, định đi xuyên qua bọn họ. Mã Kiện nhìn chằm chằm vào cô, như thể muốn tìm ra đáp án đã chờ đợi từ lâu trên người của cô. Cô gái sờ sệt bước tới, không cả dám nhìn bọn họ. Lúc đi qua người của Đỗ Thành, cô so vai lại, dường như muốn nhanh chóng trốn thoát khỏi bốn người đàn ông kỳ quặc này. Đỗ Thành muốn kéo luôn cánh tay của cô lại. Cô gái kinh sợ hét lên thất thanh. Chấn Lương, đưa cô ấy ra ngoài. Đỗ Thành vẫn nhìn chằm chằm vào Mã Kiện và Lạc Thiếu Hoa, đồng thời tự mình đẩy cô gái về phía Chấn Lương. Trương Chấn Lương đáp lời, lôi cô gái đang giải đạp vùng vẫy đi ra phía ngoài khu dân cư. Cậu làm gì thế? Gương mặt của Mã Kiện biến sắc, khẽ quát lên một tiếng, rồi thình lình đưa tay ra chặn Trương Chấn Lương lại. Không ngờ ông ta vừa cử động liền bị Đỗ Thành đấm luôn vào mặt. Mã Kiện lảo đảo vì cú đấm, suýt nữa thì ngã lăn quay. Nhờ có Lạc Thiếu Hoa đỡ mới tạm đứng vững được. Lúc ngẩng đầu lên thì thấy trước mắt là gương mặt vô cùng phẫn nộ của Đỗ Thành. Mẹ kiếp, Mã Kiện, tôi đập chết ông. Đỗ Thành giơ một ngón tay lên chỉ vào ông, run lên bần bật. Mẹ kiếp, các ông là cái loại cảnh sát gì vậy? Các ông, mẹ kiếp, có phải là con người nữa hay không? Mã Kiện mắt cũng đỏ ngầu, vùng vẫy định xông tới, nhưng Lạc Thiếu Hoa ôm chặt lấy ông từ đằng sau. Mã Kiện chỉ có thể vùng nắm đấm một cách vô ích, gầm thét về phía Đỗ Thành. Mẹ kiếp, cậu tưởng tôi là vì bản thân mình à? Hai mắt của Mã Kiện trợn lên, ra sức kéo tay của Lạc Thiếu Hoa đang ôm ở phía thắt lưng. Thiếu Hoa đã theo dõi hắn hơn 22 năm. Cậu thì sao? Mẹ kiếp, cậu còn sống được bao lâu nữa? Mọi người sống bình yên hết quãng tuổi già, không tốt hơn sao? Con mẹ ông. Đỗ Thành chỉ ra phía ngoài khu dân cư. Đó là một con người. Một con người đang sống sờ sờ ra đấy. Để đạt được mục đích, ông định để cho cô gái đó. Đừng nói nữa. Lạc Tiếu Hoa gầm lên một tiếng, tiếp đó òa lên khóc một cách đau đớn. Ba người đang giằng co, tiếng khóc thê lương của một người già trở nên vô cùng lạc lõng. Đỗ Thành không chửi bới nữa, Mã Kiện cũng không vùng vẫy nữa. Các anh đừng có đánh nhau nữa. khuôn mặt của Lạc Thiếu Hoa nhòe nhòe nước mắt. Đều là tại tôi, là lỗi của tôi. Cánh tay ôm lấy thắt lưng của Mã Kiện thả lỏng xuống rượu rã. Mã Kiện đứng thẳng người lên, lặng lẽ nhìn Lạc Thiếu Hoa, người run lên bần bật vì khóc. Ông đưa ra một tay ấn vào vai của Lạc Thiếu Hoa. Đỗ Thành cũng im lặng không nói gì, nhìn hai cảnh sát trước mặt. Hai con người từng dũng mãnh như sư tử, giây phút này lại yếu đuối chẳng khác gì một con chó già. Trong lòng ông ấy thấy bi ai tột cùng. Các anh đi đi. Một lúc lâu sau, Đỗ Thành buông một hơi thở rất dài. Việc hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Mã Kiền quay người nhìn ông, nét mặt phức tạp. Cuối cùng ông ta gật đầu. Đỗ Lạc Thiếu Hoa vẫn đang đau đớn khóc mãi không dứt, loạn choạng đi về phía chiếc xe Việt giả. Nhìn chiếc Honda CRV biến mất trong đêm tối, Đỗ Thành đứng yên tại chỗ một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng 501. Đèn vẫn sáng, tấm rèm cửa sổ dày vẫn nguyên si như cũ. Chắc hẳn Lâm Quốc Đống không hề hay biết về trận xung đột kịch liệt ở phía dưới tòa nhà. Ngủ đi, ngủ đi. Khóe miệng của Đỗ Thành trở nên lạnh lùng cứng rắn. Những đêm bình yên như thế này, mày sẽ không còn được hưởng mấy ngày nữa đâu. Trương Chấn Lương và cô gái ngồi trong tòa nhà triều sáng. Thấy Đỗ Thành bước vào, Trương Chấn Lương đứng dậy ra đón. Đã hỏi nhà hàng này rồi, trả lời cực kỳ kính kẻ. Trương Chấn Lương hất hàm về phía nhân viên thu ngân nói khẽ. Xem ra Mã Kiện đã sắp xếp rất cẩn thận. Đỗ Thành ừ một tiếng, đưa mắt nhìn cô gái đang căng thẳng lo âu. Tình hình cô ấy thế nào? Cô ấy tên là Trần Hiểu, làm việc ở một công ty dịch thuật. Trương Chấn Lương mỉm cười. Chính là công ty chỗ Lâm Quốc Đóng làm. Ờ. Đỗ Thành nhướng mày lên. Họ biết nhau? Vâng, 9 giờ tối nay Trần Hiểu mới làm xong việc, sau đó thì gặp Lâm Quốc Đóng, nhận lời đến nhà hắn ăn cơm tối. Nụ cười của Trương Chấn Lương dần tắt. Không biết Mã Kiện làm thế nào tra được manh mối này. Có điều phán đoán của ông ta rất chính xác. Lâm Quốc Đống chắc chắn không phải là tình cờ gặp. Trần Hiểu có lẽ... Anh dừng lại một lát. Có lẽ tối nay Lâm Quốc Đống đúng là muốn giết người. Đỗ Thành ngẫm nghĩ giây lát gật đầu, đi thẳng về phía Trần Hiểu. Cô gái đang uống nước, nhìn thấy Đỗ Thành bước tới, càng trở nên căng thẳng, gần như không giữ nổi chiếc cốc nữa. Đỗ Thành ngồi đối diện với Trần Hiểu, đầu tiên mỉm cười với cô. Xin lỗi, khi nãy tôi rất không lịch sự. Cô gái nhìn ông không bày tỏ thái độ. Chúng tôi là cảnh sát. Vâng, tôi biết. Trần Hiểu lên tiếng. Vừa nãy cảnh sát Trương đã nói cho tôi biết rồi. Tốt, lúc nãy Trương Chấn Lương cũng đã nói với cô rồi. Tôi cũng không vòng vo nữa. Đỗ Thành nhìn thẳng vào mắt của Trần Hiểu. Cô và Lâm Quốc Đống có quan hệ như thế nào? Trần Hiểu lập tức đỏ bừng mặt. Quan hệ đồng nghiệp bình thường. Đồng nghiệp bình thường? Tại sao đêm hôm khuya khoắt cô lại đến nhà ông ta ăn cơm? Là tình cờ mà. Trần Hiểu lắc người với vẻ bất an. Sau khi làm việc xong, tôi tình cờ gặp ông ấy ở phía dưới tòa nhà công ty. Đỗ Thành chăm chú nhìn cô mấy giây. Ông ta đã làm gì với cô? Không làm gì cả, chỉ ăn cơm thôi. Trần Hiểu cầm chiếc cốc lên uống nước, lập tức bị sặc. Đỗ Thành châm một điếu thuốc lá, bình tĩnh nhìn Trần Hiểu cứ ho mãi không dứt, cho đến khi nhịp thở của đối phương đều đặn trở lại. Nếu chỉ là ăn cơm, Đỗ Thành chỉ vào chân trái của cô. Có cần thiết phải cởi tất ra không? Trần Hiểu ngạc nhiên cúi đầu nhìn, thì phát hiện thấy giữa ống quần bò và chiếc giày thể thao hở ra một khoảng ống tất nâu xen trắng. Cô đã đi tất ngược. Đỗ Thành nhìn cô, nét mặt không hề thay đổi. Nói xem là thế nào đây? Trần Hiểu vô cùng ngượng ngập, lắp bắp một hồi mới nói khẽ. Chúng tôi nói thế nào nhỉ? Tôi cũng không biết là quan hệ gì. Cô ngẩng đầu nhìn Đỗ Thành. Người cảnh sát già vẫn không có phản ứng gì, chỉ đưa tay ra hiệu cho cô nói tiếp. Thầy Lâm đối với tôi rất tốt. Tôi biết ông ấy có ý với tôi, nhưng tôi đã từ chối. Trần Hiểu cúi đầu vặn vẹo ngón tay. Hôm nay sau khi hết giờ làm việc, chúng tôi tình cờ gặp nhau. Tôi nghĩ có lẽ là do duyên số. Đỗ Thành hừ không thành tiếng. Bạn trai của tôi ở xa, bình thường tôi toàn sống một mình. Trần Hiểu cười buồn. Cho nên có người thương tôi cũng rất tốt. Cô và ông ta đã? Chưa. Trần Hiểu phủ định tuyệt đối, sắc mặt càng ngượng ngùng hơn. Vốn là có khả năng đó, sau đó không hiểu tại sao ông ấy đã dừng lại. Ồ. Vâng, cô gái cao mày, nét mặt tỏ ra khó hiểu. Hình như là ông ấy nói mùi của tôi không đúng. Tổ Thành chợt sững người. Mấy giây sau, ông nhảy dựng lên, túm lấy cổ áo của Trần Hiểu qua chiếc bàn, ghé sát lại ngửi. Cô gái giật bắn mình, né tránh ra đằng sau theo bản năng. Ông làm gì thế? Bình thường cô có sức nước hoa không? Sắc mặt của Đỗ Thành rất nghiêm trọng. Dùng nhãn hiệu gì? Phu nhân Hồ Điệp, của bạn trai tôi tặng. Trần Hiểu vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Dùng hết rồi, cho nên hôm nay tôi đổi một loại khác. Đỗ Thành không nói gì nữa, im lặng hút hết điếu thuốc lá, rồi khẽ nói. Tôi biết rồi, lát nữa chúng tôi sẽ đưa cô về. Ông giơ tay gọi Trương Chấn Lương lại, dặn dò anh ta đưa Trần Hiểu về nhà. Trương Chấn Lương nhận lời, ra hiệu cho cô gái đi theo anh. Trần Hiểu đứng lên, vừa bước được mấy bước lại quay người hỏi với vẻ do dự. Đồng chí cảnh sát, Lâm Quốc Đống. Đỗ Thành đang chăm chú nhìn vào mặt bàn, vẻ mặt đăm chiêu, nghe thấy cô ta hỏi, ngẫm nghĩ giây lát thì nói từng chữ một. Cô bé, sau này đừng có liên hệ với hắn nữa. Ông nhìn gương mặt kinh ngạc của cô gái, lại bổ sung thêm một câu. Tối hôm nay cô đã thoát chết. Chương 28. Di nguyện. Tiếng gõ cửa vang lên, cốc cốc. Kỷ Càng Khôn ngẩng đầu lên giữa đám hồ sơ tài liệu chất thành đống, nói về phía cửa. Mời vào. Cửa bị đẩy ra, một nửa người của Ngụy Quýnh thò vào. Là cháu à? Kỷ Càng Khôn cười. Mau vào đi. Ngụy Quýnh bước vào trong phòng, xoay tay đóng chặt cửa lại, nhưng lại không cất bước ngay, mà đứng ở cửa quan sát từ đầu đến chân của Kỷ Càng Khôn. Cháu ngay người ra đó làm gì? Kỷ Càng Khôn có vẻ ngạc nhiên. Ngồi đi. Ngụy Quýnh đáp lời, rồi từ từ ngồi xuống bên giường. Kỷ Càng Khôn gỡ kính xuống, chỉ về phía chiếc bình siêu tốc. Cháu tự pha trà uống, pha luôn cho ta một cốc nào. Ngụy Quýnh làm theo lời ông cụ. Mấy phút sau, hai người mỗi người bưng một cốc trà, ngồi đối diện với nhau. Kỷ Càng Khôn thổi cho lá trà ở miệng cốc giạt ra, cẩn thận nhấp một ngụm trà nóng bỏng hỏi. Gần đây bận những gì nào? Mấy hôm rồi không thấy cháu. Ồ, cháu đăng ký học lái ô tô. Ngụy Quýnh gãi gãi đầu. Đi tập lái xe. Ôi dạ, chân tay lúng ca lúng cuốn rồi. Lúc mới học lái xe đều như vậy cả. Kỷ Càng Khôn bưng cốc trà, nheo mắt cười nhìn Ngụy Quýnh. Đối với cháu mục nào là khó nhất? Chắc là đề pha lên dốc à. Ngụy Quýnh cười xấu hổ. Toàn là bị tắt máy. Hôm qua đã bị giáo viên huấn luyện mắng cho rất thảm. Cái đó thì đơn giản. Kỷ Càng Khôn bỏ cốc trà xuống, vừa làm động tác tay vừa nói. Sau khi dừng ở trên dốc, đạp sát chân côn vào phanh xe, sau đó từ từ nhả côn. Sau khi cảm thấy người rung lên thì nhả phanh từng chút một. Ngụy Quýnh lắng nghe, vẻ mặt rất chăm chú, dường như đang nhập tâm trí ghi nhớ. Được đấy, lão Kỷ, không ngờ ông còn biết lái xe. Sau này có gì không hiểu, cháu cứ hỏi ông là được. Chuyện nhỏ. Kỷ Càng Khôn rất lấy làm tự đắc. Ta là tài xế lão luyện rồi. Nhưng sắc mặt của Ngụy Quýnh lại trở nên u tối. Cậu nhìn Kỷ Càng Khôn không nói gì, ánh mắt trông rất lạ lẫm. Kỷ Càng Khôn cảm thấy kỳ quặc, cao mày hỏi. Hôm nay cháu làm sao thế? Không sao. Ngụy Quýnh nhanh chóng trở lại bình thường. Cậu đi đến bên cửa sổ, lật tấm rèm cửa sổ lên nhìn ra phía bên ngoài. Lão Kỷ. Gì? Hôm nay thời tiết rất đẹp. Ngụy Quýnh bỏ rèm cửa sổ xuống, quay người mỉm cười với lão Kỷ. Cháu đẩy ông ra ngoài đi dạo một chút nhé. Giúp Kỷ Càng Khôn mặc áo, đội mũ cũng mất một lúc lâu. Khi đẩy ông cụ ra đến hành lang, trên mặt Ngụy Quýnh đã toát đầy mồ hôi. Vừa đi được mười mấy bước, Ngụy Quýnh bỗng kêu ái chà. Lão Kỷ, cháu phải quay lại một tí. Điện thoại di động bỏ quên ở trong ba lô rồi. Được. Kỷ Càng Khôn gỡ chùm chìa khóa ở thắt lưng đưa cho cậu, nháy mắt. Sao, sợ Nhạc Tiêu Tuệ không tìm được cháu hả? Không, đừng có hỏi linh tinh. Ngụy Quýnh đỏ bừng mặt, cầm lấy chìa khóa quay người chạy đi. Trời quang mây đãng, ánh nắng mặt trời rực rỡ, gió lùa vào mặt đã bắt đầu có chút cảm giác ấm áp. Ký Khang Khôn đi mấy vòng quanh sân, không kìm được bỏ mũ và khăn ra, vừa tận hưởng cảm giác tê nhột vì ánh nắng chiếu lên đỉnh đầu, vừa hít thở thật sâu bầu không khí trong lành ẩm ướt. Tuyết động trong sân đã hoàn toàn tan hết, nền đất phía ngoài lối đi dẫm lên êm như nhung, khiến người ta bất giác tưởng tượng không biết ở dưới lớp đất liệu đã có những mầm mới đang âm thầm nhú lên. Lúc đi ngang qua cây đào, Kỷ Càn Khôn bảo Ngụy Quýnh dừng lại. Ông sờ lên cành cây xù xì rồi lại vỗ mạnh một nhát. Sắp ra hoa rồi, cả cây hồng rực, rất là đẹp. Ngụy Quýnh đứng sau lưng ông cụ, lặng lẽ nhìn mái tóc muối tiêu của Kỷ Càn Khôn. Một lúc lâu sau, cậu lên tiếng hỏi: Lão Kỷ, bao nhiêu năm nay ông đã sống như thế nào? Hả? Kỷ Càn Khôn quay đầu lại. Sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện hỏi cái này? Cháu nhớ đến một câu nói của chú Đỗ Thành. Ngụy Quýnh đẩy xe lăn, tiếp tục đi về phía trước. Ông đã không lựa chọn lãng quên, tiếp tục sống, mà vẫn ở lại trong ký ức của 23 năm trước. Đúng thế, không sao quên được. Giọng của Kỷ Khang Khôn trầm khàn. Làm sao có thể quên được? Sau khi Hứa Minh Lương bị xử bắn, ông có kháng cáo hay không? Thực ra, sau khi tuyên án sơ thẩm, ta đã kháng cáo rồi. Ta cho rằng anh ta tuyệt đối không phải là hung thủ. Kỷ Khang Khôn thở dài. Đã chìm đáy bể, không có ai tin lời ta. Trước khi xảy ra tai nạn ô tô, ông cũng đang điều tra vụ án này phải không? Ừ. Kỷ Khang Khôn quay đầu nhìn phía ngoài bờ tường. Trong ngôi trường tiểu học bên cạnh, liên tục vọng đến tiếng của lũ trẻ nô chạy đùa nghịch. Nhưng không có bất cứ tiến triển gì. Cháu cũng biết đấy, một người dân bình thường muốn điều tra một vụ án đã bị cơ quan hữu quan đóng khung kết luận thì khó đến thế nào. Bên cảnh sát không có can thiệp vào, ông không thể làm gì được. Đúng thế. Kỷ Khang Khôn cúi đầu. Ta đã đến cục công an vô số lần, muốn thuyết phục bọn họ điều tra lại vụ án này, nhưng lần nào cũng bị đuổi ra ngoài như một gã điên. Bước đến đường cùng. Bước đến đường cùng. Kỷ Khang Khôn lặp lại. Ta rất rõ hung thủ giết hại vợ ta ở ngay trong thành phố này, nhưng ta không có cách nào tóm được hắn. Sau đó thì sao? Ngụy Quýnh dừng chiếc xe lăn ở tận cùng một lối đi, vòng ra bên cạnh người của Kỷ Khang Khôn, cúi người xuống nhìn vào mắt của ông cụ. Sau đó, Kỷ Khang Khôn nhìn lại cậu mỉm cười. Ta bị tai nạn ô tô, tiếp đó là vào ở trong này. Ngụy Quýnh cụp mắt xuống, lại đứng thẳng người lên, quay đầu chiếc xe lăn chậm chậm quay về. Vụ tai nạn ô tô xảy ra năm nào? Ngày 7 tháng 6 năm 1994. Giọng của Kỷ Khang Khôn bình lặng. Lúc sinh hạ giao mùa, sau đó ta bị hôn mê một năm, đầu năm 1996 được đưa đến đây. Còn muốn hỏi gì nữa không? Ngụy Quýnh dừng lại một lúc rồi tiếp tục đẩy ông cụ đi về phía trước. Sau đó ông cứ chờ mãi à? Chờ gì? Chờ một cơ hội, hoặc là chờ một người như cháu xuất hiện. Kỷ Khang Khôn không đáp lời. Một lúc lâu sau, ông chậm rãi lên tiếng. Ngụy Quýnh. Dạ. Có phải cháu cảm thấy ta lại lợi dụng cháu không? Không có à. Ngụy Quýnh không dừng bước, cậu chậm chậm đi về phía cửa tòa nhà nhỏ. Cháu chỉ cảm thấy ông không hề đơn giản như lúc cháu mới quen. Kỷ Khang Khôn lại im lặng một lúc. Cháu muốn nói đến chuyện của Trương Hải Sinh. Đợi mấy giây, thấy Ngụy Quýnh không trả lời, ông thở dài một tiếng, một mình nói tiếp. Ta cũng là bất đắc dĩ, không còn cách nào khác, muốn tự do hoạt động ở đây. Không có Trương Hải Sinh thì không được. Hơn nữa thời gian của ta không còn nhiều nữa. Cứ tiếp tục thế này, hoặc là ta sẽ phát điên, hoặc là sẽ chết. Kỷ Khang Khôn nhìn tòa nhà nhỏ mỗi lúc một gần phía trước. Gã đó ta đã tìm hắn 23 năm. Nếu kiếp này ta không thể trả được mối thâm thù cho vợ, có chết cũng không nhắm mắt được. Giết chết một người phụ nữ bằng thủ đoạn như vậy, cho dù vì mục đích gì đi chăng nữa, hắn cũng buộc phải trả giá. Ngụy Quýnh dừng chiếc xe lăn ở ngoài cửa tòa nhà nhỏ. Lão Kỷ, ông cứ yên tâm, ông sẽ chờ được đến ngày đó. Hơn nữa sẽ không quá xa đâu. Ủa? Kỷ Khang Khôn ngạc nhiên quay đầu lại.

Đỗ Thành buông một tiếng thở dài, bước tới một bước, vỗ vào vai của Kỷ Càn Khôn. Lão Kỷ, tôi rất hiểu tâm trạng của ông. Ông không thể hiểu được. Kỷ Càn Khôn gắt lời Đỗ Thành, không hề khách khí. Ông không biết thế nào là vô phương kháng cáo. Ông không biết thế nào là bước đến bước đường cùng. Tôi biết. Đỗ Thành đột nhiên cao giọng. Cái giá của tôi đã trả cho vụ án này không hề ít hơn ông chút nào. Kỷ Càn Khôn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ngây người nhìn Đỗ Thành. Nhưng Đỗ Thành lại nhìn ra chỗ khác, thần sắc trông vô cùng mệt mỏi. Nói tóm lại, cho dù bây giờ chúng ta đã biết hung thủ là ai, nhưng nay vẫn chưa phải là điểm dừng cuối cùng. Ta phải đưa hắn ra trước tòa, để hắn chịu sự trừng trị của pháp luật, chứ không phải là bị giải quyết theo kiểu cá nhân. Ông lại nhìn Kỷ Càn Khôn, nét mặt nghiêm túc. Cho nên, ông không được phép làm bừa. Đường đường chính chính làm xong vụ án này là di nguyện duy nhất của tôi. Cho dù ông có muốn bỏ cả mạng mình vào đó, tôi cũng sẽ không tha cho ông. Kỷ Càn Khôn nhắm chặt mắt lại rồi mở ra luôn. Được, tôi hứa với ông. Ông cụ chỉ tay ra cửa. Mọi người về đi. Bên ngoài cổng viện dưỡng lão, Đỗ Thành vừa bảo Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tệ lên xe, vừa quay đầu nhìn vào cửa sổ phòng của Kỷ Càn Khôn. Ánh mặt trời vẫn còn rất chói chang, ánh sáng phản chiếu ngược lại khiến ông khó có thể nhìn rõ được tình hình bên trong căn phòng. Đỗ Thành lắc đầu, kéo cửa xe, ngồi vào ghế lái. Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau. Cô gái cứ nhìn Đỗ Thành, còn Ngụy Quýnh thì có vẻ như đang đăm chiêu suy nghĩ, nhìn mãi ra ngoài cửa sổ. Đỗ Thành quay người, mỉm cười với bọn họ. Mặc dù vừa nãy lão Kỷ có cảm ơn các bạn rồi, nhưng từ góc độ của tôi, vẻ khen ngợi hiện rõ trên gương mặt của Đỗ Thành, vẫn muốn cảm ơn các bạn một lần nữa. Gương mặt của Nhạc Tiêu Tuệ đỏ ửng, Ngụy Quýnh chỉ khẽ gật đầu với Đỗ Thành rồi lại quay mặt đi. Thế tiếp theo đây chúng ta làm gì ạ? Nét mặt của cô gái rất phấn chấn. Chú vừa nói vẫn cần thu thập chứng cứ. Đúng, nhưng rất khó. Nét mặt của Đỗ Thành dần trở nên trầm trọng. Dù sao thì vụ án này cũng đã trôi qua hơn 23 năm, rất nhiều chứng cứ đã biến mất. Giọng của Nhạc Tiêu Tuệ vô cùng thất vọng. Thế làm thế nào đây? Tìm, khó nữa cũng phải tìm. Đỗ Thành nhìn bọn họ. Ngoài ra tôi cảm thấy cách tư duy của các bạn rất đặc biệt, có lẽ các bạn có thể giúp được tôi. Nhạc Tiêu Tuệ ngẫm nghĩ một lúc. Có cần phải đi khuyên nhủ cái ông Lạc Thiếu Hoa ấy không à? Năm đó ông ta điều tra được ra Lâm Quốc Đống, chắc hẳn là có những chứng cứ trong tay. Không thể thuyết phục được ông ấy đâu. Đỗ Thành cười nhăn nhó. Chúng ta chỉ có thể tự tìm. Hơn nữa nhất định phải xong trước ông ấy và Mã Kiện. Nhạc Tiêu Tuệ trợn tròn mắt. Tại sao? Bởi vì bọn họ định giết chết Lâm Quốc Đống. Hả? Cô gái lấy tay che miệng, khẽ bật ra một tiếng ngạc nhiên. Giết chết hắn? Đúng. Đỗ Thành cân nhắc một lúc lâu, quyết định nói cho bọn họ biết chuyện của Mã Kiện và Lạc Thiếu Hoa, định cho Trần Hiểu làm mồi nhử để trừ khử Lâm Quốc Đống một cách hợp pháp vào buổi tối hôm đó. Nghe ông kể xong, cả hai đều há mồm trợn mắt. Một mặt là vì ác tính của Lâm Quốc Đống không thay đổi, mặt khác là vì sự tàn nhẫn, tuyệt tình của Mã Kiện và Lạc Thiếu Hoa. Chỉ vì muốn cho mình được bình an vô sự, họ có thể khoanh tay đứng nhìn một cô gái bị giết. Mặt của Ngụy Quýnh đầy vẻ không thể tin nổi. Mẹ kiếp, thế còn là người sao? Đỗ Thành hừ một tiếng không nói gì. Còn Nhạc Tiêu Tuệ thì bình tĩnh, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Họ cho rằng chỉ có Lâm Quốc Đống gây án một lần nữa, họ mới có cơ hội để xử lý được hắn. Ừ, Đỗ Thành gật đầu. Hơn nữa hợp lý, đúng quy định của pháp luật, chết không có đối chứng. Nhạc Tiêu Tuệ im lặng một lúc rồi biểu môi. Đúng là như vậy. Cho nên tình thế của chúng ta rất gian nan. Đỗ Thành cao mày. Trong nhà Lâm Quốc Đống có lẽ vẫn còn là chứng cứ, nhưng khả năng này không lớn. Bây giờ chúng ta cũng không thể công khai điều tra hắn. Nếu không, một khi mà kinh động đến hắn, tên khốn kiếp này sẽ bỏ chạy ngay chưa biết chừng. Nếu như thế thì... Nhạc Tiêu Tuệ suy nghĩ rất lâu, giọng tỏ ra lo lắng. Hoàn toàn không có khả năng tìm được đủ chứng cứ. Cũng không hẳn. Chúng ta về xới lại vụ án, có lẽ sẽ tìm được cách tư duy và hướng đột phá. Đỗ Thành nghiến răng. Chỗ Lạc Thiếu Hoa, tôi sẽ nghĩ cách xem. Vâng, chúng cháu mà có phát hiện mới sẽ liên lạc với chú ngài. Được. Đỗ Thành quay người nổ máy ô tô, bỗng nhớ ra một việc, quay đầu. Đúng rồi, Ngụy Quýnh lần trước tôi có hướng dẫn cậu cách định vị. Ngụy Quýnh lập tức ngắt lời ông. Về rồi nói sao? Nhạc Tiêu Tuệ ngạc nhiên nhìn cậu, lại nhìn Đỗ Thành. Đói rồi. Đói rồi. Ngụy Quýnh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không về trường thì nhà ăn không còn gì ăn đâu. Kỷ Càn Khôn ngồi trong phòng suốt cả buổi chiều và buổi tối không hề động đậy. Từ lúc ánh nắng mặt trời chiếu sáng ngập tràn, đến lúc mặt trời xuống núi, cho đến tận lúc hoàn toàn bị bóng đêm nuốt chửng. Bây giờ là giờ ăn tối. Từ lối hành lang dần dần vọng đến những âm thanh ồn ào và mùi thơm của thức ăn. Bên kia bức tường, dẫu là những người đã già nua yếu ớt, sắp đi đến tận cùng của cuộc đời, nhưng vẫn là thế giới nhân gian đang vùng vẫy. Con ngươi mắt của Kỷ Càn Khôn bắt đầu chuyển động. Ông đưa một tay ra, xé toàn bóng tối đặc quánh như mực, cầm chiếc điện thoại di động của mình lên. Màn hình sáng lên, ánh sáng yếu ớt vẫn trở nên rất nhức mắt trong căn phòng tối đen không nhìn thấy gì. Mặt của Kỷ Càn Khôn trắng bệch như tờ giấy, đường nét khuôn mặt rõ như dao sắc. Ông bấm lên màn hình, gọi một số điện thoại, thoáng có tiếng chuông vọng đến. Tiếp đó một giọng nói bực bội vang lên trong ống nghe. Alo, có việc gì? Anh Trường. Nét mặt của Kỷ Càn Khôn bình thản. Anh qua đây một lát.